Tình yêu ràng buộc, chương 28, gocchuyenaudio.com. Sau khi từ Tư Triết nghe thấy lời của Quan Dực thì bên tai như thể nổ tung. Lý trí còn sót lại chẳng được bao nhiêu nói cho anh biết rằng mình không thể kích động. Không thể làm Quan Dực bị thương, dù rằng Omega dưới thân còn đang nhìn anh, đôi mắt hồng nhạt thoạt nhìn đáng yêu đến thế. Giọng nói nghe vào tai ấm ức đến vậy, ngay cả khi cậu chê tinh dịch của Từ Tư Triết quá chát. Cũng chẳng khác gì đang làm nũng, Quan Dực bạo gan giơ tay ôm anh, còn Từ Tư Triết thì đáp lại cậu bằng một nụ hôn dịu dàng. Alpha muốn làm, sau cả đoạn thời gian mệt mỏi thì đều phải giải tỏa bằng thời kỳ động dục. Vì Từ Tư Triết thấy áy náy bởi thời kỳ động dục trước đó nên hai người chỉ nằm ôm nhau và hôn môi. Quan Dực chìm trong cái ôm của Từ Tư Triết. Từ Tư Triết dịu dàng trong thời kỳ động dục khiến cho cậu có hơi được chiều quá hóa sợ. Hai người bình tĩnh trải qua một đêm dài. Omega nhẹ nhàng dựa sát vào trong lồng ngực của Từ Tư Triết. Có chút không thỏa mãn. Hai chân vắt qua đùi Từ Tư Triết. Bắp thịt giữa chân có hơi mỏi. Thậm chí còn phát run. Ngủ đi, Từ Tư Triết nói. Quan Dực buồn buồn đáp một tiếng. Đôi mắt cũng chẳng mở ra nổi nữa. Cậu nhanh chóng chìm vào giấc mộng đẹp, ngay cạnh Alpha của mình. Từ Tư Triết bị tiếng khóc của con đánh thức. Anh mở mắt ra thật nhanh. Omega bên cạnh vẫn còn đang chìm trong giấc mộng. Tiếng khóc của con khiến cho cậu hơi nhíu lông mày nhưng không hề bị tỉnh giấc. Từ Tư Triết rón rén xuống giường. Anh ôm con đi ra ngoài phòng khách. Không biết nhóc con đã tỉnh dậy từ bao giờ. Đôi mắt mở thao láo. Không chớp mắt nhìn ba bà Alpha của mình. Bé con không tiểu cũng chẳng ị đùn, nó chỉ đói bụng thôi. Thế là Từ Tư Triết một tay ôm con một tay thuần thục pha sữa bột cho nó. Dỗ con xong, lúc bấy giờ Từ Tư Triết mới có thời gian rảnh để suy nghĩ. Anh không yên lòng chơi với Tư Quân Cảnh trên ghế salon. Đồng thời nhớ lại chuyện xảy ra tối qua, thời kỳ động dục đã tới, anh không biết đợt sóng thứ hai sẽ dẫn đến chuyện gì. Vì vậy nên anh đành phải gọi điện cho Ngô Niên Bách. Rất nhanh, Ngô Niên Bách mang thuốc ức chế đến. Lần này phía sau không có cái đuôi chu ngự. Sắc mặt Ngô Niên Bách thì có chút tiều tụy. Cảm ơn, cả ngày hôm nay đã làm phiền anh rồi. Từ Tư Triết nhận thuốc ức chế. Ngẩng đầu, nhíu mày, anh làm sao thế? Sắc mặt Ngô Niên Bách tái nhợt. Hắn lắc lắc đầu, không có chuyện gì. Hắn che giấu tâm trạng của mình nói tiếp. Tôi về đây, Từ Tư Triết suy nghĩ một chút, tiểu ngự đâu, cơ thể Ngô Niên Bách thoáng cứng đờ, miễn cưỡng nở nụ cười. Đang, ở nhà, Từ Tư Triết thấy hắn không muốn nói sự thật thì không thể làm gì khác hơn ngoài nói thêm một câu nữa. Có chuyện gì cần giúp đỡ thì cứ tới tìm tôi nhé. Ngô Niên Bách đáp lại một tiếng, sau đó ra về luôn, Alpha nhìn bóng lưng hắn rời đi thì cõi lòng có chút lo lắng thay cho bạn mình. Anh thở dài, cầm thuốc ức chế đi vào nhà. Quan Dực đang ngồi trên ghế salon. Trên người vẫn còn mặc áo ngủ. Từ Tư Triết thấy cậu thì ngây ra một hồi. Anh hoàn toàn không hề nghe thấy động tĩnh của Quan Dực. Cũng không biết cậu tỉnh dậy từ khi nào. Tỉnh rồi à, Từ Tư Triết nói. Sao không ngủ thêm chút nữa? Quan Dực nhìn thuốc ức chế trong tay anh. Tâm trạng trầm xuống, không hề đáp lại lời anh. Từ Tư Triết không nhận được câu trả lời của cậu thì cũng không để ý lắm. Anh chỉ cho là Omega còn chưa tỉnh ngủ. Anh đặt thuốc ức chế lên bàn. Quay người đi vào phòng ngủ thay quần áo. Tùy ý chọn một bộ quần áo mặc lên người. Từ Tư Triết đứng trước gương. Như có điều suy nghĩ đi về phía phòng khách. Chuyện tối hôm qua anh đều nhớ. Sau khi anh tỉnh táo lại thì anh không thể làm lơ Quan Dực như trước nữa. Từ Tư Triết cũng biết rõ rằng hôm qua cậu ấy cũng đã dung túng cho hành động của mình trong thời kỳ động dục rất nhiều. Nụ hôn và cái ôm đó không phải là do váng đầu bởi thời kỳ động dục mà là cởi bỏ trói buộc. Dung túng cho tham niệm và dục vọng của mình, tham niệm hóa thành nụ hôn, cuối cùng lưu lại trên người Quan Dực. Nụ hôn đó chứa chan tất cả tình cảm mà Từ Tư Triết đã từng cho là khó có thể mở miệng nói ra. Cách chương.